Rồi ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Từ nhiều kiếp đến nay, tâm thấy của con được thanh tịnh. Tuy con thọ sinh nhiều đời như số cát sông Hằng như vậy, mà đối với các pháp biến hóa nơi thế gian và xuất thế gian, một phen thấy liền thông suốt không chướng ngại. Con ở giữa đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba cùng đi và tương nói pháp nhân duyên, con ngộ được tâm không bờ mé. Con theo Phật xuất gia, chỗ nhận thấy sáng suốt viên mãn, được pháp đại vô ví, thành quả A-la-hán, làm trưởng tử của Phật, do miệng Phật mà sinh ra, do pháp của Phật mà hóa sinh. Nay Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con, thì tâm thấy phát sáng, sáng cùng tột các tri kiến, đó là thứ nhất. Đây thì Ngài Xá Lợi Phất, từ cái gọi là cái tâm thấy nhưng mà quán trở lại vào vào đạo, mà tâm thấy tức là cái nhận thức đó, tức là cái biết mơ mắt biết phân biệt đó, thì đây kêu gọi là tâm thấy. Nà, thì vậy là Ngài cũng nhiều kiếp cái tâm thấy đã được thanh tịnh, không chứ không phải ngay đời này, mà đây là tức là tu tập đã nhiều đời, cho nên gọi là từ nhiều kiếp đến nay là tâm thấy của con đã được thanh tịnh rồi đó, không? Cho nên là khi mà thọ sanh nhiều đời như các sông Hằng, nhưng mà đối với các pháp biến hóa thế gian, xứ gian á, một phen thấy thì liền thông suốt không chướng ngại. Đó. Tức là Ngài là cái gọi là cái nhãn thức nó sáng suốt, nó bén nhạy. Nhưng mà ở đây á, thì theo Ngài Hàm Thị Ngài giải đó, thì đây cũng gọi là cũng là từ cái danh tướng mà nói, chứ không phải là gọi là chân thật đạt được pháp xuất thế. Cho nên gọi là thấy thì liền thông suốt không chướng ngại đó, nhưng mà đó thuộc về cái danh tướng thế gian thôi, tức là thấy những đó thì cũng thông suốt theo kiểu danh tướng thế gian, chứ không phải là gọi là chứng ngộ chứng đạt pháp xuất thế. Cho nên gọi là xem văn sao thì ngộ được gọi là không có bờ mé đó, thì mới gọi là kiến đế, gọi là khả dĩ mới là lẫn chứng. Tức là sao là gặp anh em gặp anh em Cơ Diếp rồi tuyên nói pháp nhân duyên, con mới ngộ được cái tâm không bồ mé, đây mới gọi là chứng đạo. Thì nhưng mà ở đây đây thì nói là gặp ba anh em ông Cơ Diếp Ba, Cơ Diếp Ba tức là ba anh em Cơ Diếp thờ thần lửa đó, nhưng mà có chỗ thì nói là ngài gặp A Thuyết Thị, thì là một trong năm anh em ông Kiều Trường Như, nói bài kệ nhân duyên, bài kệ nhân duyên này thì cũng có nhiều nơi thì cũng có thuật lại, nhưng mà cũng có gọi là sai biệt chút ít chữ. Tức là có chỗ thì nói rằng là bài kệ là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, như thị diệt giữ sanh, ngã sư như thị thuyết. Tức là các pháp từ duyên sanh, và các pháp cũng theo duyên diệt, như thế diệt và sanh, thầy tôi nói như thế. Tức là cái pháp diệt và sanh như vậy đó, thì thầy tôi nói như thế đó đó, tức là nói về pháp nhân duyên, tức là có sanh thì có diệt, tự duyên sanh là cũng tự duyên diệt, thì vậy tức là sanh diệt nó không có thật, nó là chỉ là duyên sanh thôi, là duyên diệt thôi, chứ không có cái là cái tự ngã sanh tự ngã diệt, thì ngay đó là ngộ vô sanh chứ vậy. Rồi còn có chỗ thì ghi là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Rồi sao? Ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Tức là các pháp từ duyên sanh, diệt cũng lại từ duyên diệt. Không? Rồi ngã Phật Đại Sa Môn là Phật tôi, tức là thầy tôi đó, Đại Sa Môn, tức là vị Đại Sa Môn thầy tôi. Nên đây gọi là ngã Phật đó. Không? Từng nói như thế ấy. Thì đó cũng là nói về lý nhân duyên. Tức là các pháp từ duyên sanh, thì nó diệt cũng là từ duyên diệt. Thì ở trên là cũng vậy thôi, đổi chữ. Vậy thì nghĩa là sanh thì cũng là duyên sanh, diệt cũng là duyên diệt thôi, chứ trong đó không thật có cái tự ngã sanh diệt. Thì nếu mà quán kỹ, quán sâu gì đó, thì ngay đó là chứng vô sanh, thấu vô ngã thôi. Rồi tức là ngài nghe đó, ở đây tôi mới ngộ được cái tâm không bồ mé đó. Theo Phật là xuất gia, chỗ nhận thấy được sáng suốt viên mãn, cho nên được chứng thành A-la-hán. Rồi ngài gọi là do miệng Phật sanh ra, do pháp của Phật mà hóa sanh, tức là gọi là chính gần gũi thân thiết từ Phật mà ra, chứ không phải là thường, cho nên rồi gọi là trưởng tử của Phật đó, không? Rồi gọi là tâm thấy, gọi là tâm thấy phát sáng, sáng đến cùng tột các tri kiến, nó sáng mà gọi là cùng tột các tri kiến, tức là thấy biết cái gì cũng sáng, cái nó cùng tột các tri kiến mà, thành ra cái thấy biết gì nó cũng sáng hết, không có mê. Thì đó là gọi là từ cái gọi là nhãn thức không? Mà chứng viên thông, đó là ngài Xá Lợi Phất. Cho nên ngài là cái bậc gọi là cái nhãn thức nó bén nhạy không? Ừ. Cho nên cũng là gọi là cái bậc gọi là trí tuệ bậc nhất ở trong hàng thanh văn đó. Rồi Bồ Tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con đã từng làm pháp vương tử của các đức Như Lai như số cát sông Hằng, mười phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền, hạnh đó do con mà đặt tên. Bạch Thế Tôn, con dùng tâm nghe phân biệt những tri kiến của chúng sinh đã có, nếu ở phương khác cách ngoài thế giới như số cát sông Hằng, có một chúng sanh nào trong tâm phát được hạnh Phổ Hiền thì liền trong khi ấy con phân thân trăm ngàn cởi voi sáu ngà đến chỗ người đó, dầu người ấy nghiệp chướng sâu nặng chưa được thấy con cũng thầm kính xoa đảnh đầu người ấy, ủng hộ an ủi khiến họ được thành tựu. Nay Phật hỏi về viên thông, con nói chỗ bản nhân của con do tâm nghe phát sáng phân biệt tự tại, đó là thứ nhất. Thì ở đây là ngài Phổ Hiền, thì chữ Phổ Hiền tức là cái hạnh nguyện rộng độ sanh, độ chúng sanh mà gọi là khắp pháp giới không cùng tận đó, cho nên gọi là Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền đó thì cái hạnh đó là rộng khắp, thấy không? Cho nên gọi là có chỗ giải thích gọi là Phổ Hiền nó có ba vị. Thứ nhất là vị tiền, là hai cái vị tư lương và gia hạnh thuộc về cái địa tiền đó, tức là trước thập địa, thấy không? Đó, thì đó gọi là vị tiền. Còn thứ hai là đương vị Phổ Hiền, đương vị Phổ Hiền tức là thập địa, đẳng giác, diệu giác. Còn thứ ba là vị hậu Phổ Hiền. Vị hậu Phổ Hiền tức là đã chứng quả rồi, nhưng về sau là không gọi là xong, không có xả bỏ cái nhân môn, tức là thành Phật rồi, nhưng mà không bỏ cái bi nguyện độ sanh, chỉ vì gọi là nghĩ đến cái việc là cứu độ chúng sanh thôi. Cho nên thành Phật rồi, nhưng mà không có nghĩa là gọi là không có bỏ chúng sanh, tức là vẫn là giống như là thường không có bỏ hành Bồ Tát độ chúng sanh, giống như là các ngài Văn Thù, Quan Âm rồi đó. Thì như vậy thì Bồ Tát Phổ Hiền là vị đại Bồ Tát, coi như là từng làm pháp vương tử cho các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng, chứ không phải thường. Thì như mới biết là cái vậy là cái hạnh nguyện của ngài đó là rộng lớn như thế nào, thấy không? Tức là làm pháp vương tử mà cho những đức Phật mà nhiều như số cát sông Hằng vậy đó. Rồi, và như vậy thì Bồ Tát Phổ Hiền cũng là chỉ cho cái sai biệt trí hạnh Phổ Hiền, thấy không? Còn Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng là căn bản trí, không? Còn đây là sai biệt trí, sai biệt trí cho nên hạnh nguyện nó rộng lớn, không? Là sai biệt mà, tức là như vậy thì các vị Bồ Tát khi mà phát minh căn bản trí rồi á, thì phải khởi sai biệt trí thì tức là phải tu hạnh Phổ Hiền. Cho nên kinh Pháp Hoa thì vô vào đầu thì ngài Văn Thù ngài phát khởi trước, nhưng mà sau kết là ngài Phổ Hiền, không? Đó. Thì đủ vậy đó mới thành Phật. Cho nên là thường mình thờ là Đức Phật ở giữa, rồi hai bên là vị Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền là ý nghĩa. Tức là một thành tựu với Phật thì phải đầy đủ hai vị Bồ Tát đó. Tức là phải đầy đủ căn bản trí. Căn bản trí và phải cũng đầy đủ sai biệt trí thì mới thành tựu được vị Phật. Căn bản trí mà thiếu sai biệt trí thì đâu có tròn đủ được. Chỉ có cái biết phân biệt không phân biệt thôi à, cái căn bản thôi à, mà thiếu cái sai biệt thì việc đâu có biết rộng lớn được. Thành ra phải đủ hai vị đó thì thành vị Phật. Và ở đây thì mình mới thấy là gọi là cái tâm gọi là trí của các ngài rộng lớn như thế nào. Nghĩa là nếu ở một phương khác đó, mà cách ngoài thế giới như số cát sông Hằng mà hãy có một chúng sanh nào mà trong tâm là phát được hạnh Phổ Hiền á, thì ngài liền nghĩa là phân thân cởi vô 6 ngày đến chỗ người đó liền, biết liền. Thấy không? Đó. Thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của mình. Mình thì chừng ở đây tới đó thôi, không biết nổi đó. Còn ở đây gọi là ngoài thế giới này mà gọi là nhiều chức ác mạng rồi đó. Mà bất cứ có chúng sanh nào phát nguyện phổ hiền thì Ngài biết liền. Mà cởi vô chẳng hiện đấy, an ủi. Thì biết là tâm các Ngài nó là rộng lớn mà gọi là vô ngại, không có gì chứng được hết. Thấy không? Thành ra là mình là tu hạnh phổ hiền để viên mãn thì cũng thành đủ, đầy đủ như vậy. Thành Phật, không? Đầy đủ như vậy. Thì cũng nói lên là về tâm mình nó cũng đầy đủ những cái diệu dụng vậy đó mà mình sử dụng không hết. Bị là cái sống bị cái ngã này nó cuộc hạn, cuộc hạt trong cái ngã này cho nên nó quá hạn hẹp. Như vậy mà tự hào. Còn cái mà gọi là diệu dụng đầy đủ kia đó mình chưa phát, gọi là phát khởi hết. Cho nên là phải tu đó. Thì như vậy thì đây thì Ngài Phổ Hiền, coi như Ngài do cái tâm nghe phát sáng, rồi sao? Phân biệt tự tại, không kẹt nơi căn thức. Thấy không? Cái tâm nghe nó phát sáng rồi vượt cả gọi là căn thức, cho nên là phân biệt tự tại. À, dùng cái tâm nghe đó mà nghe, không? Mà phân biệt khắp những tri kiến của chúng sanh, không chướng ngại, gọi là suốt cả xa gần. Cho nên gọi là ngoài thế giới ta bà mà cách xa nhiều như số cát sông Hằng như đó, mà hãy có một chúng sanh nào trong tâm phát khởi cái hạnh phổ hiền thì Ngài liền phân tân hiện đến trước. Vậy thì để nói lên rằng cái tâm nghe đó nó tự tại xa gần đều không có gì chướng ngại hết. Không gì chướng ngại. Mà ở đây gọi là dù người nghiệp chướng sâu nặng nhưng mà Ngài cũng sao? Ngài cũng hiện đến thầm gia bị chứ cũng không thiếu. Dù nghiệp chướng gọi là nặng không thấy được trực tiếp nhưng mà Ngài cũng trong cái âm thầm đó cũng thầm gia bị, thì vậy tức là cũng không thiếu, không? Thì vậy mình mới tin là vậy thì mình tu tập mà gọi là cũng gọi là không có gọi là mất mát cái phần mà gọi là các Ngài gia bị, nhưng mà mình không có thấy hết, không? Cho nên rồi tu tập cho kỹ, không? Rồi thì với cái tâm gọi là chân thành thì rốt ráo là cuộc sẽ thành tựu. Thì đó thì đây là từ nhĩ thức mà chứng viên thông. Rồi ông Tôn Đà La Năng Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con khi mới xuất gia theo Phật vào đạo, tuy giữ đủ giới luật nhưng lúc tu tam ma địa tâm thường tán loạn, chưa được quả vô lậu. Đức Phật dạy con và ông Câu Hy La quán tướng gọi là trắng chót mũi. Khi con bắt đầu tu quán ấy, trải qua 21 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, rồi thân tâm bên trong sáng soi thông suốt cả thế giới, khắp nơi thành trống không thanh tịnh như ngọc lưu ly. Tướng khói lần lần tiêu hết, hơi thở hóa thành sắc trắng. Đến khi tâm được khai ngộ, cắt lộ hết sạch, thì các hơi thở ra vào hóa thành hào quang, soi khắp mười phương thế giới được quả A-la-hán. Thế Tôn, thọ ký cho con sẽ được quả Bồ Đề. Nay Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp nhiếp thu ý niệm nơi hơi thở, yên lặng lâu ngày phát ra sáng suốt viên mãn, vượt hết các lậu, đó là thứ nhất. Thì ở đây thì Tôn Đà La Năng Đà, tức là bởi vì Năng Đà có nhiều người chứ không phải một người, cho nên ở đây mới gọi là thêm cái tên là Tôn Đà La Năng Đà đó là để phân biệt. Tôn Đà La đó là tên vợ khi mà Ngài chưa xuất gia, thì ghép chung với tên của Ngài Năng Đà, cho nên để phân biệt với cái vị Ngài Năng Đà gọi là có vị nữa là Phóng Ngu Năng Đà, cũng tên Năng Đà. Nhưng mà đây là Phóng Ngu Năng Đà, cho nên khác. Còn đây là Tôn Đà La Năng Đà. Thì Ngài nhiếp tâm quán tướng trắng ở nơi chót mũi. Thành ra quán nơi chót mũi, tức là trụ tâm nơi chót mũi. Thành ra rồi khi mà tâm nó yên định rồi mới thấy hơi thở ra vào giống như khối vậy đó. Rồi dần dần sao? Dần dần nó, khi mà thanh tịnh rồi thì thấy nó suốt cả trong ngoài, trên suốt cả thế giới, nó giống như là ngọc lưu ly đó. Rồi cho đến cái khối nó tiêu rồi cái thì hóa thành hào quang sắc trắng, thành hào quang. tức là cái tâm sáng đó, tâm sáng thì nó chuyển thấy nghĩa là thành sáng. Đó là do tâm nó sáng, nó thanh tịnh mà thấy vậy thôi, chứ không phải là hơi thở quá thành hào quang. Tức là do hơi thở, do cái tâm thanh tịnh nó sáng. Cho nên mình cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình nhìn bình thường đây thì mình thấy theo mắt thường đây thì thấy nó nghĩa là cảnh vật theo mắt thường vậy, nó có tối có sáng vậy, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình cứ chăm chú nhìn một chỗ lâu, tâm nó yên tĩnh rồi thì khi thấy phòng này phát sáng lên, thấy không? Tức là tâm gọi là tâm nó thanh tịnh sáng, chăm chú nó chuyên chú, thấy không? Thì tâm nó thanh tịnh nó sáng thì thấy cảnh nó sáng, thì vậy là do tâm sáng mà thấy, chứ không phải là cảnh nó chuyển thành sáng. Thì như vậy thì tu đó, không? Thì vậy thì ban đầu á thì thấy hơi thở là như là khói, rồi dần dần cái tâm nó thanh tịnh, tịnh thì nó sáng soi, gọi là thông suốt cả thế giới luôn, tức là từ trong tới ngoài sáng suốt, cho đến khi tâm sáng tỏa thì hơi thở tiêu hóa thành hào quang, gọi là soi khắp cả mười phương. Cho nên gọi là sạch hết những cái chướng ngại, các lậu không còn, thành giải thoát. Đó. Thì đó là từ nơi tỷ thức mà chứng viên thông. Đó. Rồi ông Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con từ nhiều kiếp đến nay, tài biện thuyết được vô ngại, tuyên dương các pháp khổ không thấu suốt tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí mật của hằng sa các đức Như Lai, con ở trong chúng khéo léo chỉ bài không chút sợ sệt. Đức Thế Tôn biết con có tài biện thuyết lớn lao nên dùng pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương chánh pháp. Con ở trước Phật giúp Phật chuyển pháp luân, nhân tiếng sư tử rống mà thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng cho con nói pháp hơn cả. Nay Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, đó là thứ nhất. Tức là ngài gọi là Phú Lô Na. Phú Lô Na ngài có tài biện thuyết, không? Cho nên gọi là thuyết pháp mà không có sợ sệt. Thường gọi là trợ Phật giáo hóa chuyển pháp luân. Thì cho nên thì đây nói là tuyên dương các pháp khổ không. Nhưng mà sao? Mà thấu suốt tướng chân thật. Tức là nói là các pháp khổ không đó là thuộc về nhị thừa, không? Gọi là vô thường, khổ không, vô ngã, không? Nhưng mà đây ngài tuyên dương các pháp khổ không nhưng mà thấu suốt cái tướng chân thật. Tức là phương tiện nói pháp vô thường, khổ không nhưng mà ngầm chỉ cái pháp chân thường, hay gọi là pháp chân thật, gọi là thường lạc ngã tịnh trong đó, không? Cho nên gọi là khéo léo phương tiện đó. Thì như vậy thì ngài Phú Lô Na ở đây thì ngài gọi là khéo dùng cái pháp âm mà hàng phục các ma, rồi tiêu diệt các lậu mà thành giải thoát. Cho nên gọi là cái tâm biết nơi cái thiệt thức nó thật là sáng tỏ. Tức là cái tâm biết mà nơi cái thiệt thức đó nó sáng tỏ. Thì đây là tiêu diệt, không? Gọi là dùng pháp âm mà hàng phục các ma, rồi tiêu diệt các lậu. Thì ma ở đây thì không phải là chỉ là ma quỷ bên ngoài mà đủ là tứ ma. Tứ ma cho nên tiêu hết là các ma, mà tứ ma thì mới sạch, tứ ma diệt tứ ma thì mới thành A La Hán giải thoát được, còn tiêu diệt ma ngoài thôi chưa đủ. Phải không? Cho nên phải hiểu cho nó kỹ. Thì đây thì ngài gọi là ngài thuyết pháp là không có gì phải sợ sệt, thấy không? Cho nên rồi nghĩa là gọi là trong chúng đó là khéo léo nói pháp mà không có sợ sợ hết, vì không phải như mình là nói ra rồi còn sợ người ta sao, sợ người ta gạn hỏi lại. Còn ngài thì không có, nói không có sợ sợ hết, ngài là thông suốt, mà cũng là có cái chỗ gọi là chứng nghiệm cho nên không có sợ. Còn nhiều khi là mình mà nói pháp mà mình chưa có thiếu cái gọi là thực tu á, thì đúng là đôi khi là nói pháp cũng còn sợ, sợ người ta hỏi lại là không biết nói về đúng không. Tức là học hiểu thì mình nói thì đó là cũng theo cái hiểu thì nói lại thôi, nhưng mà mình chưa có thật sự gọi là chứng nghiệm, gọi là thực tu đó. không biết có phải vậy không. Đó, thành ra là nói mà không có mạnh miệng. Đó, còn có thực tu rồi á thì mình thấy rõ ràng mà sáng tỏ, có trí tuệ thì cái lời nói của mình ra nó gọi là nó đủ niềm tin, gọi là lời nói mình xác quyết đó, thành ra cái người nghe cũng người cũng là cái niềm tin cũng mạnh đó. Bởi vì mình nói là từ cái chỗ kinh nghiệm mà, thành ra là nói cái lời nói nó xác quyết không nghi ngờ, thì nó cảm thấy người nghe đang nghe cũng sâu. Thì như vậy thì đây là ngày từ cái thiệt thức mà chứng viên thông, nhưng mà thiệt thức này thì nhắm vào cái thuyết pháp từ pháp âm, gọi là cái thiệt thiệt căn đó thì nó có hai phần đó, phần là thuyết pháp và phần là nếm vị. Ở đây thì từ cái thuyết pháp, do đó mà mình thấy vậy thì từ cái thiệt thức đó thì cũng chứng viên thông được. Thì ở trong nhà thiền thì cũng có câu chuyện, nhưng mà nó nhắm vào cái biết vị, không? Như là ngày Quyền Sa, không? Quyền Sa với ông Di Giám Quân mà hai vị đang ăn trái cây đó, hai vị đang ăn trái cây thì ngay đó thì ông Di Giám Quân đó mới hỏi ngài Quyền Sa, ngài thế nào là cái dùng hàng ngày mà chẳng biết, đang ăn trái cây kia thì ông hỏi đó, thì để thấy rằng đúng là cái ông này là cũng tu cũng kỹ đó, không? Ăn trái cây mà cũng còn nhớ pháp chứ không phải là chỉ nhớ ngon dở. Cho nên hỏi là thế nào là dùng hàng ngày mà chẳng biết. Thì ngài Quyền Sa, ngài đừng cầm trái cây, ngài đưa lên bảo thì đó ăn đi. Thì ông cầm trái cây ông ăn, ăn xong ông hỏi lại câu đó, thì ngài Quyền Sa bảo thì chỉ cái ấy đó là dùng hàng ngày mà không biết đó. Đó, đó. Thì đây là cũng từ thiệt thức mà vào đó, không? Tức là chỉ cái đó là vùng hàng ngày mà không biết đó, không? Rồi thì mình ngay thấy đó mà mình hiểu rõ, không? Thì ngay cái gọi là ngay cái biết vị đó, không? Ngay cái gọi là cái tâm mà biết vị đó đó, thì mình soi trở lại thì cũng vào đạo được, không? Rồi, chứ không có mắc kẹt nơi cái gọi là cái căn và cái trần, tức là thiệt căn và cái vị trần. Rồi. Nghĩa là không có bị cái thiệt căn và vị trần đó nó làm che mờ cái tánh giác. Thì đây gọi là chính ngay đó, đó là gọi là sao? Trả cái mùi vị rồi soi cái biết trở về cái gốc tánh chân thật. Thì sáng tỏ được viên thông. Chứ không có theo cái biết vị đó để mà mê trong đó, thành ra ngon dở, thành ra lầm. Rồi, thế ông Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng, chính con được theo Phật vượt thành xuất gia. Xem thấy Như Lai 6 năm siêu tu khổ hạnh, thấy Đức Như Lai hàng phục các bọn tà ma, đối trị các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục trong thế gian. Con được nhờ Phật dạy giữ giới. Như thế cho đến 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, tính nghiệp, giá nghiệp, thải điều thanh tịnh. Do đó, thân tâm được tịch diệt, thành quả A-la-hán. Nay con làm người cương kỷ trong chúng của Như Lai. Phật ấn chứng cho con giữ giới, tu thân hơn cả trong chúng. Nay Phật hỏi về viên thông, con do giữ gìn nơi thân mà thân được tự tại. Kế gìn giữ nơi tâm mà tâm được thông suốt, về sau thân tâm tất cả đều thông suốt, đó là thứ nhất. Thì đây là ngài Ubali, thấy không, ngày thưa. Thì đây thì nói là ngài theo Phật vượt thành xuất gia, chứ đúng là chỗ khác thì ghi là ngài Sa Nặc mới theo, phải không? Ngài Ubali thì có chỗ ghi là ngài lúc mà Phật về thăm ở thành Ca Tỳ Đà Vệ đó, thì các vị vương tử mà theo Phật xuất gia đó, không? Thì mới dẫn ông đi theo để mà cạo tóc, ông thợ cạo tóc mà, không? Giống như thế chứ. Rồi sao mà tới gần tới Phật đó thì mới cạo tóc, thì nhưng mà ông sau đó thì ông thấy sao mấy vị kia nghĩa là đã là gọi là giống như con vua chúa đồ mà còn bỏ cả những cái sang cả đi tu của mình mà làm cái anh cạo tóc mà còn tiếc gì nữa mà trở về thế gian vậy, uổng không? Cho nên thôi ngài mới trở lại, chạy trở lại, ngài cũng xin mấy ông dẫn cho ngài đi theo xuất gia luôn. Thì khi mà xuất gia thì mấy vị kia mới thưa với Phật là xin cho ông Ubali đó được thọ giới trước tiên hết. Bởi vì theo luật thì ai mà thọ giới trước thì sao? Thọ giới trước là phải tính tuổi hạ cao. Tức là tuy là cùng một lượt đó nhưng mà người này là trước nè. Không? Thì những vị sau cũng phải biết là tôn kính cái vị kia. Thì mấy vị này để coi như là để gọi là tỏ cái lòng để mình ngăn dẹp cái tâm kiêu mạn. Bởi vì sợ mình là những cái vị mà con vua cháu chúa mà không mà bây giờ sẵn sàng để mà nhường cho cái ông cạo tóc này mà ngồi trước mình, tức là xuất gia trước thì mốt phải ngồi trước mình không? Đó mình phải ngồi sau mấy ông đó nó, thì dẹp cái tâm kiêu mạn không, cho nên là xin cho ông Uli là thọ giới trước, xuất gia trước à, thì mới thấy đúng là các vị là tâm quá là cao quý không. Nhưng mà đây sao ngày chứ ra rồi thì ngài là chuyên về gọi là giữ giới không, cho nên gọi là 3000 quy nghi, 8 muôn tế hạnh, gọi là tánh nghiệp giá nghiệp gì đều là thanh tịnh thông suốt hết. Vậy coi như giới nhỏ giới lớn gì là ngài giữ rất kỹ không? Gọi là tánh nghiệp giá nghiệp 3000 quy nghi, 8 muôn tế hạnh là để chỉ cho nghĩa là trong tất cả 4 quy nghi không đó, 4 quay nghi nghĩa là lúc nào là cũng giữ gìn kỹ lưỡng hết không? Rồi tánh nghiệp giá nghiệp hay là tánh giới giá giới đều nghĩa là giữ kỹ, tức là gọi là giới trọng giới khinh gì cũng đều giữ kỹ hết á. Tánh giới là giới trọng đó, như là giới giới dâm, giới trộm cướp, giới nói dối, giới sát sanh, đó là tánh giới đó, không? Cũng thuộc tánh nghiệp đó, là giới gọi là giới trọng đó. Bởi vì mấy cái này sao? Mấy này nó quân tập nhiều đời, giống như thành tính của mình rồi, gọi là quân tập nhiều đời, cho nên là không ai dạy cũng biết hết. Có mà có ra thì nó thành là có rồi. Không? Thí dụ như giới dâm, giới trộm, giới nói dối, mấy cái nghiệp đó, không? Thì mình sinh ra thì cha mẹ không dạy cũng biết nữa. Cũng biết nói dối phải không? Đó. Cũng biết trộm cắp cũng biết. Dâm dục thì cũng biết. Không? Đó. Cái đó đâu ai dạy cũng biết. Đó. Thành ra đó là quân tập nhiều đời. Còn thí dụ như là đỡ uống rượu rồi đó. Không? Thì cái đó là thuộc về giá giới và gia nghiệp đó. Tức là sau này quân tập thì mới thành ra thói quen, thành ghiền. Chứ còn ban đầu thì không biết. Thí dụ ban đầu mà đưa rượu vô uống thấy cay ngồi chịu không nổi, nhưng mà uống quen rồi thì ghiền đó, thành ra đó là mới tập sau này đó, thành ra đó gọi là cái gọi là tánh nghiệp giá nghiệp đó. Thì đây là cái nào gọi là ngài cũng giữ kỹ hết, đều thanh tịnh hết. Như vậy thì trong tất cả những cái quay nghi gọi là đi đứng nằm ngồi đều gọi là sao, tâm nhận biết rõ ràng không để sơ xuất. Cho nên là đây là từ cái thân thức mà chứng viên thông, mà thân thức tức là cái tâm nhận biết cái nơi thân này nè. Vậy từ mọi cử chỉ quan nghi, mọi hành động gì là điều nghĩa là nhận biết rõ ràng thì mới không để nó sanh tội lỗi, cho nên giữ giới kỹ. Mà mỗi cái mỗi cử động gì mà nó có tội lỗi thì nhận biết liền rồi ngăn ngừa không để cho sanh lỗi. Còn mình là đúng là tu không kỹ cho nên là khi là nó sanh lỗi là không ai không. Nào. Rồi cuối cùng là thân tâm thanh tịnh, tịch diệt, đạt được mới tự tại thông suốt thành giải thoát. Thì như vậy, vậy thì ở đây gọi là giữ giới đây á, là không phải là chỉ giữ cái thân thôi, không? Mà cũng là giữ cái tâm. Không? Cho nên đây ngài nói nè, con do là giữ gìn nơi thân mà thân được tự tại, rồi kế giữ gìn nơi tâm mà tâm được thông suốt. Rồi sao thân tâm tất cả đều thông suốt không? Đó. Chứ không phải là giữ cái thân thôi không? Đó. Thì như vậy thì giữ giới không? Giữ giới rồi tâm nó được, nó không có tội lỗi không? Ngăn ngừa những tội lỗi, rồi tâm nó không có sanh tội lỗi thì không có theo đó để mà nó tán loạn, thì tâm nó được an định rồi là cái trí sáng mới thành giải thoát, chứ không phải giữ giới mà thành giải thoát. Do cái tâm tâm sáng nên mới thành giải thoát. Thì đó là từ nơi thân thức mà vào đạo.